Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2116. Chương 2116. Huyền huyết đan. Thời gian trôi qua từng ngày, Cửu Long đỉnh bên trong mùi thuốc cũng càng lúc càng nồng nặc. Từng đợt xương trắng bốc hơi, thậm chí Cửu Long đỉnh xung quanh kia từng đạo khí lưu lại có một loại sắp hóa rồng cảm giác. Tại hình thái bên trên, cùng Long có chút tương tự. Cái này khiến Bạch Vũ Triết kinh ngạc không thôi. Hắn vừa đạt được Cửu Long đỉnh không lâu thời điểm, cho nhiều người như vậy luyện đan đều không có xuất hiện qua loại tình huống này. Hôm nay làm sao liền xuất hiện đây? Bất quá hơi tưởng tượng liền biết, phía trước kia là đối Cửu Long đỉnh nắm giữ còn chưa đủ. Chính mình hỏa diễm khả năng cũng không đạt được chân chính tiêu chuẩn. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể đủ tư cách dùng Cửu Long đỉnh luyện đan mà thôi. Ròng rã 5 ngày thời gian trôi qua. Ngang, một tiếng vô cùng to rõ long ngâm truyền đến. Ở phía trên một mực nhìn lấy tuyết diễm thiên thú bị giật nảy mình. Tưởng rằng đầu kia hỏa long đột nhiên muốn phát động công kích. Một tiếng này long ngâm thực tế là quá to rõ, thậm chí trong đó mang theo loại kia long uy, cũng tuyệt không so tiểu hỏa long trên người yếu. Đương nhiên, uy thế như vậy đối với tuyết diễm thiên thú đến nói, vậy liền không có cảm giác gì. Oanh, Cửu Long đỉnh nắp đỉnh ầm vang mở ra, bên trong từng khỏa óng ánh sáng long lanh linh đan vọt thẳng ra. Kia cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không ra mùi thuốc từ hỏa sơn dưới đáy bốc lên. Để phía trên tuyết diễm thiên thú kém chút liền chảy ra nước bọt tới. Không cần nhìn đan dược, tuyết diễm thiên thú liền có thể khẳng định, linh đan này đối với mình có tác dụng lớn chỗ, tuyệt đối giả không được. Có thể hay không đền bù hỏa chi nguyên tổn thất còn khó nói. Cần nếm thử sau đó mới có thể phán đoán. Bất quá, hỏa chi nguyên không có bị thu sạch đi. Tại cái này đặc thù vị trí bên trên, sớm muộn còn có thể không ngừng uẩn dục ra. Chỉ bất quá cần chờ lâu một đoạn thời gian mà thôi. Phía dưới, Bạch Vũ Triết đã đem 6 khỏa đặc thù huyền huyết đan thu nhập trong bình ngọc. Thuận tiện đem Cửu Long đỉnh cũng thu vào. Thiên thú, linh đan ta hết thảy sẽ cho hai ngươi khỏa. Dùng thân thể của ngươi, 2 viên hẳn là đầy đủ. Ta trước cho ngươi 1 viên, ngươi nghiệm chứng một chút. Nếu như ngươi xác định hữu dụng, trước tiên có thể để ta đi ra bên ngoài a. Bạch Vũ Triết thu thập xong sau đó, bắt đầu lần nữa cùng tuyết diễm thiên thú trao đổi. Được, vậy ngươi lấy trước 1 viên cho ta xem một chút. Tuyết diễm thiên thú lúc này lộ ra rất dễ nói chuyện, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Bạch Vũ Triết mở ra nắp bình, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 1 viên linh đan liền hướng phía trên bay đi. Tuyết diễm thiên thú dùng một cỗ lực lượng bao vây lấy linh đan, để hắn bay đến trước người của mình, cẩn thận quan sát, cảm thụ linh đan bên trong phát ra lực lượng. Mặc dù nó chưa từng có được chứng kiến cái khác linh đan là cái dạng gì, nhưng là liền trước mắt linh đan này mà nói, nó là càng xem càng hài lòng, biết cái này nhân loại xác thực không có lừa gạt mình. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước, chẳng qua nếu như ngươi không đem 1 viên khác đưa cho ta, muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyết diễm thiên thú rốt cục đem chính mình cái kia khổng lồ thân thể từ cửa hang phía trên rời. Bạch Vũ Triết mỉm cười, bắt đầu lên trên bay đi. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Đã song phương đã đàm tốt như vậy, hắn cũng không thể lộ ra như vậy khỉ gấp. Đây cũng là một loại thành ý thể hiện. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết ra đã cùng tiểu hỏa long tụ hợp. Tiểu hỏa long cũng là thật to thở dài một hơi. Nếu quả thật không được, mấy ngày trước đó nó đều dự định muốn liều mạng. Đến, còn có 1 viên cho ngươi. Bạch Vũ Triết lần nữa bắn ra, một cái khác linh đan lập tức hướng tuyết diễm thiên thú kích xạ mà đi. Tuyết diễm thiên thú cũng rất cẩn thận,